Vạn Dạ Chi Chủ, chương 721, Thiệt Giả Tiểu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, kim sắc huyết khí cùng tử sắc tia chớp nổ tung. Hắc ám như là bị một mảnh lôi hải cho chấn đắc diệt vong. Sáng lạn đáng sợ này. Trong đó, hai đạo thân người đang tại kịch liệt tranh phong. Nát bấy hết thảy. Hắc y kỵ thần tại lúc này thi triển ra cái kia thượng cổ tu sĩ cấm kỵ. Nhắm mắt lúc, nguyên bản hẹp hòi thạch thất lại biến thành một mảnh hắc ám sâu không. Ninh Minh rất nhanh liền phát hiện, cái này chỉ sợ cũng không phải huyễn cảnh, mà là đối phương thật sự bóp méo sự thật thế giới. Xoẹt, Ninh Minh thân hình xuất hiện khe hở, máu tươi chảy xuôi, còn có thể thấy được bạch sắc xương cốt, nhưng giờ phút này cũng rất cường thế. Vung mạnh kiếm thẳng lên. Hắn quanh thân có một mảnh thâm thúy tinh hải, mọi cử động phát động bành trướng tinh hải chi lực. Cái loại này ý vị tựu giống với trí cao thần, đủ để cho chư hùng sợ run. Nhưng lại tại tuyệt cấm kiếm sắp chạm đến hắc y kỵ thần lúc, đối phương lại đột nhiên mở hai mắt ra. Thế giới thình lình ở giữa biến ảo. Bá, hai người không ngờ về tới cái kia phong bế thạch thất chính giữa. Ninh Minh lập tức biến sắc. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Về sau đã bị hắc y kỵ thần đưa tay đánh cho bay ngược mà ra. Trùng trùng điệp điệp đụng vào trên tường đá. Trêu đùa, hắc y kỵ thần mở miệng. Ngữ khí trước sau như một liều lĩnh. Như là hài đồng bình thường. Không hề có lực hoàn thủ đáng nói. Ninh Minh cười lạnh, lơ đễnh. Nếu chính mình hoàn toàn uy hiếp không được lời của đối phương, vậy đối với phương cũng không cần phải trong chốc lát trợn mắt trong chốc lát nhắm mắt. Đương nhiên, chính mình uy hiếp thủ đoạn của đối phương, đại bộ phận nguyên nhân cũng phải muốn quy công tại cái thanh này tuyệt cấm kiếm. Không có dư thừa nói nhảm, Ninh Minh lại một lần nữa nhắc tới tuyệt cấm kiếm sẽ giết đi qua. Tuyệt tận thế gian hết thảy cấm kỵ. Bá, hắc y kỵ thần lại một lần nữa hai mắt nhắm lại. Thế giới thoáng cái đen lại, như nhật nguyệt nghịch chuyển bình thường, chính thức thay trời đổi đất chi thuật, không phải không thừa nhận, cái này một cấm kỵ thần thông quá nghịch thiên, hết thảy thế công cũng có thể thông qua hai mắt nhắm lại đến tránh đi. Giống như là đang không ngừng địa hoán đổi hư, thực hai cái thế giới đồng dạng, bạch y Ninh Minh đại chiến hắc y kỵ thần, mỗi một giọt huyết đều gần như tại thiêu đốt, thần quang lập lòe. Đẫm máu cắn xé nhau. Cũng may chính là, cái vị này kỵ thần cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đối phương bản thể cuối cùng còn bị phong ấn ở hắc thạch chung. Mà bộ dạng này thân thể lại có thể nói là cùng Ninh Minh bản thân giống như đúc. Không kém là bao nhiêu. Chỉ là, hắc y kỵ thần nắm giữ chính là cấm kỵ thần thông. Mà Ninh Minh đích thủ đoạn tựu tương đối nhiều rồi. Không riêng gì tiên đạo tinh hải triều sinh pháp, hôm nay thần đạo cũng đột phá nhị phẩm cảnh, hơn nữa còn có tuyệt cấm kiếm cùng với thiên địa thụ cái này hai kiện chí bảo. Nhưng dù vậy, Ninh Minh kỳ thật cũng không thể chiếm được thượng phong. Hai người thế lực ngang nhau, riêng phần mình đều có máu tê biểu tung tóe, giết đã đến thiên hôn địa ám. Quảng cáo, giống, Ninh Minh cùng kỵ thần. Theo hắc ám sâu không trung đánh tới thạch thất, lại từ chân thật thế giới đánh tới hư ảo thế giới. Cái này như là chính mình đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Thiên kiếp, đánh cho rất thảm thiết, thật sự là chính mình từ trước tới nay đụng phải không? Nhất giải đối thủ, đương nhiên, cái kia tôn kỵ thần cũng bị Ninh Minh cho đánh bại qua mấy lần. Hắc ám sâu không trung, Ninh Minh kim sắc huyết dịch như tiếng sấm. Lần nữa tăng lên tinh khí thần, một kiếm phát động ba đào vạn trượng, cái kia phiến tinh hải xoáy lên cao cao bọt nước. Phốc, lúc này đây, hắc y kỵ thần không có thể tới kịp hoán đổi hư thật. Bị một kiếm xóa đi nửa người, máu tươi phụt, kịch liệt đau nhức đánh úp lại. Hắc y kỵ thần lại không có phẫn nộ, cũng không có điên cuồng, mà là tỉnh táo nhìn mắt giờ phút này Ninh Minh. Sau một khắc, đại chiến lần nữa bộc phát, càng phát ra kịch liệt, Ninh Minh giết đến điên cuồng, thân hình tách ra vô lượng quang, dựa vào cái thanh kia tuyệt cấm kiếm, nhiều lần đều suýt nữa đem kỵ thần cho sống sờ sờ địa bổ. Nắm có tuyệt cấm kiếm tiểu ma vương trước mặt, thần linh cũng phải tránh lui ba thước. Nhưng vào lúc này, hắc y kỵ thần thi triển thần thuấn thuật, cơ hồ tự là hành tẩu tại đông lại thời gian chính giữa. Như là kiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện sau lưng Ninh Minh. Đưa tay mang theo một cái cấm kỵ bảo thuật. Đúng là đã phá vỡ tinh hải bình chướng. Cái gì? Ninh Minh đồng tử co rút lại. Hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Tinh hải triều sinh pháp bị phá hạ. Oanh! Cái kia bảo thuật diễn biến thành một cái màu đen đỉnh. Trực tiếp nện mở tinh không một góc. Cũng rơi vào Ninh Minh phía sau lưng. Ninh Minh tại chỗ trọng thương. Phía sau lưng bị nện sụp đổ. Nhưng trên thân thể thần diễm hừng hực thiêu đốt. Thương thế tại trong khoảnh khắc tự phục hồi như cũ hoàn toàn. Xẹt, cùng một thời gian, Ninh Minh còn lấy nhan sắc. Đưa ra một kiếm, kiếm khí như cầu vồng. Một tung tự là vài dặm, chém giết hướng đối phương cái cổ. Bá, hắc y kỵ thần rồi lại tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Mở hai mắt ra, tràng cảnh biến ảo. Nguyên bản cái kia bôi bay về phía hắn cái cổ kiếm quang cũng biến mất không hề. Thấy thế, Ninh Minh âm thầm cắn răng. Chính mình hay là ỷ vào tuyệt cấm kiếm cùng với tinh hải triều sinh pháp. Mới miễn cưỡng cùng thằng này đánh tới trình độ này. Nếu như nói, song phương thân thể giống nhau. Chỉ là phương hướng bất đồng. Như vậy, không phải không thừa nhận chính là đối phương chỗ nắm giữ cấm kỵ thần thông xác thực quá cường đại. Giống, trong thạch thất, hắc y kỵ thần tiếp tục giết đến tận đến đây. Hắn mở ra hắc dạ vĩnh cấm, nương theo lấy trong cơ thể nồng đậm không rõ khí tức. Có thể xa so tiểu ma vương còn muốn càng thêm đáng sợ. Giờ phút này trực tiếp tự phóng xuất ra một đầu huyết long. Chính là cực sớm thời kỳ huyết long quyền, nhưng uy lực lại muốn còn hơn mấy lần không chỉ. Cự long như là sao chổi giống như ngang trời. Bộc phát ra khủng bố sóng xung kích, đủ để chôn vùi mất đầy đủ mọi thứ. Cho dù là Ninh Minh cũng không dám ngạnh kháng. Đối với cái này, Ninh Minh năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó ánh mắt lợi hại, thần lực toàn diện bộc phát. Một kiếm liền đem phía trước hư không xé rách ra một đầu đại hạp cốc. Cái kia cự long cũng bị chạm đến tan vỡ. Xẹt, ai có thể cũng không nghĩ tới chính là... Một mực không gì phá nổi thạch thất. Tại lúc này rõ ràng bị tuyệt cấm kiếm cho chém ra một đạo cực lớn khe hở. Ninh Minh mình cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tuyệt cấm kiếm rõ ràng liền cái này tòa cung điện đều có thể cho chém ra. Cùng lúc đó, hắc y kỵ thần ánh mắt khẽ biến. Đánh tới hiện tại, hắn cũng phát hiện, mình muốn thông qua giết chết Ninh Minh tới lấy ra cái kia miếng hắc thạch tựa hồ có chút phiền phức. Chút bất chi bất giác, đối phương sớm đã không phải lúc trước cái kia non nớt thiếu niên. Thậm chí liền cường đại cấm kỵ thần thông đều không thế nào cần. Mặt khác, chính mình, chiếc, có thân thể cũng là cùng đối phương đồng dạng tiêu chuẩn. Tiếp tục đánh xuống chỉ sợ hay là khó phân kết quả. A, ha ha, như vậy phải không? Đột nhiên, hắc y kỵ thần lại phát ra tiếng cười. Đã như vậy. Cái kia trò hay sẽ diễn ra. Ta chờ mong ngươi kế tiếp biểu diễn. Ừ, Ninh Minh trước tiên còn không biết rõ. Mà một giây sau, Ninh Minh tự đồng tử đột nhiên co lại. Quá sợ hãi. Chỉ thấy, cái này kỵ thần phân thân. Rõ ràng hóa thành một đám hắc vụ. Theo đạo kia bị tuyệt cấm kiếm chém ra liệt khẩu chung đã bay đi ra ngoài. Không tốt, Ninh Minh mạnh mà kinh hãi. Song tử phân thân tồn tại thời gian có hạn, cho dù đối phương là kỵ thần, cũng không có khả năng lâu dài tiếp tục xuống dưới, sớm muộn là hội biến mất. Nhưng, đối phương tuyệt đối sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này gây sự tình. Chắc chắn sẽ không lại để cho mình ở đằng sau sống khá giả. Điểm chết người nhất chính là, tên kia vẫn cùng chính mình lớn lên giống như đúc. Mà ngay cả chân long thánh thể cùng lôi cương thân thể tánh mạng chấn động đều giống nhau. Ninh Minh hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương rõ ràng bất hòa chính mình đánh cho phân sinh tử. Mà là thừa cơ chạy đến ngoại giới đi. Hắn tranh thủ thời gian ly khai thạch thất. Vừa mới đi vào trong đại điện. Ninh Minh đã nhìn thấy những cái kia tinh không thiên kiêu tất cả đều giật mình tại nguyên chỗ. sợ ngây người địa nhìn mình, trong mắt hiện đầy bất an cùng sợ hãi, giống chính mình bị quỷ nhập vào thân đồng dạng. Quảng cáo, Ninh Minh, người có khỏe không? Người tu luyện có phải hay không đã xảy ra cấm kỵ? Đúng lúc này, Trung sư huynh run run rẩy rẩy địa mở miệng nói. Ta vừa rồi thấy thế nào gặp có một đoàn hắc vụ. Theo ngươi trong thạch thất nhẹ nhàng đi ra. Đó là lỗi của ta cảm giác hay là cái gì à? Cùng lúc đó, có người quá sợ hãi, nhịn không được kêu lên. Tiểu ma vương giống như khí tức thay đổi, hắn đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh hà. Cái kia đoàn hắc vụ hướng cái hướng kia bay mất. Ninh Minh tắc thì chạy nhanh hỏi thăm. Trung sư huynh nuốt nước miếng. Nó bay ra cái này tòa cung điện. Nghe vậy, Ninh Minh không kịp nghĩ nhiều. Thậm chí không có cùng Trung sư huynh nhiều trò chuyện. Hắn không dám lãng phí thời gian. Lập tức ly khai cái này tòa cung điện. Dù sao mình cũng đã trong này đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Dưới mắt quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian giải quyết hết chính mình tu hành chung chỗ sinh ra chính là cái kia cấm kỵ. Ngoại giới, cung điện bên ngoài bên trên bình nguyên. Cổ đạo tại thiên không đứng lặng suốt 3 ngày. Một mực tại ôm cây đợi thỏ. Mấy ngày liền huyền bí cảnh bên trong đích tạo hóa đều không có đi tìm kiếm. Một là bởi vì hắn đối với chính mình đệ đệ cổ dịch tình cảm thâm hậu. Thù này không báo hội cả đời khó quên. Hai là bởi vì cổ đạo cũng tinh tường. Chính mình cùng tiểu ma vương đã là tử thù. Dưới mắt nếu không sớm làm giết tiểu ma vương. Một khi đợi đến lúc đối phương nắm giữ thần dài. Vậy đã chậm. Bởi vậy, cổ đạo rất có kiên nhẫn. Từ đầu đến cuối đều trôi nổi tại thiên không. Nhìn chằm chằm cung điện cửa ra vào. Thậm chí cũng không có nhúc nhích qua. Mà đang ở giờ khắc này. Cổ đạo đột nhiên trông thấy một đoàn hắc vụ theo này tòa trong cung điện nhẹ nhàng đi ra. Hơn nữa còn tản ra một loại lệnh vạn vật khó khăn quỷ dị khí tức. Ừ, cái gì đó? Cổ đạo có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm giác cái kia đoàn hắc vụ không quá giống là cơ duyên tạo hóa. Chính mình bản năng không muốn tới gần, nhưng rất nhanh, cổ đạo cả người tự sửng sốt một chút. Chỉ thấy, cái kia đoàn hắc vụ rời đi cung điện về sau. Lại là hiển hóa trở thành một người mặc hắc y mắt vàng nam tử. Không phải tiểu ma vương, còn có thể là ai? Vừa loáng ở giữa, cổ đạo không hề nghĩ ngợi, giống diều hâu giống như lao xuống dưới đi. Cũng quát lớn, không nghĩ tới ngươi vẫn còn bên trong học xong 36 biến. Cũng đừng nói là biến thành một đoàn hắc vụ, coi như là hóa thành cho. Ta cũng nhận ra ngươi, tiểu ma vương. Ngươi hôm nay trốn không thoát, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.